Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, trận thứ 3 đấu loại. A Lanh cười khổ một tiếng, nói ra, để ta suy nghĩ một cái đi, ta cũng không quá muốn dựa vào lấy người khác mạnh lên. Cái này rời xa ta sơ tâm, nhường ngươi lo lắng. Merin trông thấy khôi phục như cũ A Lanh, gật gật đầu nói ra, ngươi gắng gượng qua đến liền tốt. A Lanh, chúng ta tiếp tục cố gắng đi. Rasaku nhìn xem A Lanh, cười cười nói ra, tùy ngươi đi, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, liền đến Palit Thao tới tìm ta đi. Nói xong, liền rời đi, lời đã nói ra ngoài, có tác dụng hay không? Chỉ có thể nhìn sau đó. Rasaku có dự cảm, A Lanh nhất định trở về tìm hắn. Rasaku trở về tìm tới Lily bọn hắn. Tyson tranh tài cũng đã kết thúc. Mọi người cũng riêng phần mình trở về tu chỉnh. Sophia ngày mai còn có tranh tài, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Sophia cũng không thèm để ý, bởi vì đối thủ của nàng thực lực cũng không mạnh. Ngày thứ hai Sophia rất nhẹ nhàng dùng Sableye đánh bại đối phương Girafarik. Tất cả mọi người tiến vào vòng thứ ba đấu loại, nhưng thứ bậc ba lượt đấu loại dưới danh sách đến về sau. Rasaku đối thủ lại là cái kia đeo, cái kia có được hit run nữ hài. Rasaku cười cười, hướng phía lại gần Lily nói ra, người nói ta ngày mai muốn hay không hơi nhường một chút à? Lily trầm ngâm một chút nói ra, tốt nhất không cần, để nàng biết sự cường đại của ngươi, dạng này đối về sau cũng có chỗ tốt, dù sao nàng đã bị liên minh chiêu thu, về sau khẳng định là người trong liên minh, cho nên trước cho nàng một điểm ra oai phủ đầu, dạng này nàng về sau cũng thăng không dậy nổi đối phó chúng ta suy nghĩ. Rasaku gật gật đầu, suy nghĩ một chút, quyết định để Tyranita ra sân. Ngày thứ hai, Lily bọn hắn cùng As một đoàn người hội hợp, đi vào đê tổ trận đầu đến quan sát Rasaku tranh tài. Theo song phương đối thủ vào sân, Rasaku ở đây trong đất đứng vững, nhưng cái này đối với mặt cái kia gọi đêu nữ hài nói ra. Xin lỗi, người đại hội con đường, ở chỗ này kết thúc. Hừ, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thần thú. Đều nói, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai cái Pokemon đăng tràng, đều quả nhiên phái ra nàng vương bài Hitrun, mà Rasaku phái ra thì là Tyranita. Tyranita vừa đăng tràng, dương xa đặc tính trong nháy mắt cuốn lên mãnh liệt bão cát. Nhưng Hitrun có được vừa thuộc tính, không nhận bão cát tổn thương. Hitrun là một loại đỏ màu nâu Pokemon, ngoại hình của nó xấp xỉ tại rùa đen, trên người có màu nâu cùng màu quýt hỗn hợp điểm lấm tấm. Trên đùi có cùng loại kim loại vòng đeo chân kết cấu. Mỗi cái trên bàn chân có 4 cái chảo, hiện lên chữ thập phân bố. Hitrun thân thể mặt tối hiện ra màu xám, diện mục từ màu xám bảo hộ kết cấu bao trùm. Con mắt hiện lên màu vỏ quýt, đều nhìn xem Rasaku Tyranita, cười nói, người thế mà không dụng thần thú tới đối phó ta Hitrun. Như vậy trận đấu này ta thắng chắc. Hitrun, Magma Storm, dung nham phong bạo. Hitrun hai chân nặng nề mà đập xuống đất. Tyranita bốn phía mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Vô số nham tương hình thành phong bạo đem Tyranita cuốn vào trong đó. Hitrun thao túng Magma Storm, dung nham phong bạo, muốn tập kích Tyranita, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một đạo xoay tròn cát bụi phong bạo đem Magma Storm, dung nham phong bạo, ngăn cản, căn bản là không có cách trúng đích Tyranita. Ai nói cho ngươi, phổ thông Pokemon không cách nào đánh bại thần thú. Ngươi Hitrun trong mắt ta, không chịu nổi một kích a. Tyranita, Earthquake, động đất, Rasaku đạm mạc nói, Tyranita nặng nề mà dẫm mạnh mặt đất, kịch liệt chấn sóng trực tiếp đem Hitrun lật tung ra ngoài. Trực tiếp đem nó đánh thành nửa huyết. Magma Storm, dung nham phong bạo, không có Hitrun điều khiển. Trực tiếp tiêu tán, vô số nham tương rơi lả tả trên đất. Nhưng là lấy Tyranita làm tâm điểm. Bốn phía nửa mét bên trong không có một chút nham tương. Tyranita lĩnh ngộ bản nguyên là Sandstorm, báo cát. Đối với Sandstorm, báo cát, quân vương xưng hào, hiện tại nó hoàn toàn xứng đáng. Làm sao có thể, đều đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình thần thú, thế mà liền một con chuẩn thần đều đánh không lại. Rasaku lãnh đạm nói ra, người vẫn là quá ngây thơ rồi. Thần thú cũng chia đủ loại khác biệt, liền xem như phổ thông Pokemon, cũng có trở thành thần thú một ngày. Nương tựa theo đầu này liền lực lượng đều không có nắm giữ Hitrun. Làm sao có thể là ta Tyranita đối thủ? Tyranita, Earthquake, động đất, giải quyết nó, đừng quá coi thường chúng ta a. Hitrun, Stone Axe, đá nhọn công kích, sau đó nhảy vào không trung. Rest, đi ngủ, chấm ngoặc kép, đều kêu lên, kịch liệt chấn sóng hướng phía Hitrun đánh tới. Nhưng Hitrun trùng điệp một đập mặt đất, vô số đá nhọn từ trên mặt đất toát ra. Hitrun tứ chi nhanh chóng nhúc nhích, mượn nhờ Stone Axe, đá nhọn công kích, dùi đá nhảy vọt đến không trung. Hai mắt nhắm lại, ngủ dậy cảm giác tới. Sau đó rơi xuống sau trong nháy mắt mở to mắt. HP đã về đầy. Rasaku đơn giản im lặng. Còn có loại này thao tác. Đều nhìn xem Rasaku bộ dáng khiếp sợ. Tự hào nói. Chớ xem thường chúng ta a. Chúng ta đối mặt qua đối thủ cũng là rất nhiều. Làm sao lại không có đối phó Earthquake. Động đất. Biện pháp. Hitrun. Stone Axe. Đá nhọn công kích. Rasaku mỉm cười, có ý tứ, có thể để cho Hitrun làm được dây ngủ dây tỉnh, xác thực rất đáng được tán thưởng, nhưng là không có lĩnh ngộ bản nguyên Hitrun căn bản không phải Tyranita đối thủ. Dạng này cũng chỉ là kéo dài dưới thất bại thời gian mà thôi. Hitrun lần nữa nặng nề mà đạp lên mặt đất, vô số đá nhọn từ dưới đất toát ra, hướng phía Tyranita đánh tới. Nhưng Tyranita cũng là dậm chân một cái, vô số đá nhọn cũng hướng phía Hitrun Stone Axe, đá nhọn công kích, đánh tới, trực tiếp đưa nó Stone Axe, đá nhọn công kích, đụng vỡ nát, sau đó trực tiếp trúng đích Hitrun, đem nó vọt tới không trung. Dark Pau, ác chi ba động, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Tyranita hai tay bày ra ở trước ngực. Năng lượng màu đen hội tụ thành hình, hướng phía Hitrun vọt tới. Rest, đi ngủ, chấm ngoặc kép, đều kêu lên. Hitrun lần nữa chìm vào giấc ngủ. Dark Pau, ác chi ba động, chúng đích Hitrun, đem nó thức tỉnh, nhưng nó lượng máu vẫn như cũ sung túc. Sau đó sau khi rơi xuống đất, Magma Storm, dung nham phong bạo, lần nữa hướng phía Tyranita bay tới. Earthquake, động đất, chấm ngoặc kép, Rasaku cùng đều chăm miệng một lời kêu lên. Hai đảo chấn sóng chạm vào nhau. Suy yếu Tyranita Earthquake, động đất, uy lực, nhưng là Hitrun thừa cơ kiên cường Magma Storm. Dung nham phong bạo, uy lực, trực tiếp đem Tyranita quấn vào bên trong. Hình thành một cái dung nham cầu. Đều cười nói, giải quyết. Nhưng một giây sau nàng liền biết chính mình đánh sai thật sai lầm rồi. Một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ từ dung nham trong bốc bô truyền ra. Vô tận bão cát trực tiếp đem dung nham cầu no bảo. Tyranita mang theo người vô tận Sandstorm. Bão cát phóng tới Hitrun, Stone Axe, đá nhọn công kích, trực tiếp lần nữa đem Hitrun đánh bay. Rest, đi ngủ. Chấm ngoặc kép, đều lần nữa lập lại chiêu cũ, nhưng đã vô dụng, Tyranita bắt lại Hitrun chân, một cái low kick, đá ngược, trực tiếp nện ở trên mặt đất, Hitrun lập tức tỉnh táo lại, phát ra thanh âm thống khổ. Kết thúc nó đi. Sau cùng earthquake, động đất, chấm ngoặc kép, Rasaku thản nhiên nói. Tyranita nâng lên chân của mình, nặng nề mà dẫm lên Hydran phần bụng, mãnh liệt chấn sóng đả kích tại Hydran nội bộ hình thành. Trực tiếp một kích miểu sát Hydran. Hydran mất đi năng lực chiến đấu. Tyranita chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku. Trọng tài nói, Rasaku thu hồi Tyranita, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói xong, tiêu sái quay người lại, trực tiếp rời đi sân thi đấu, chỉ để lại có chút thất thần đeo. Nhìn xem chính mình mất đi năng lực chiến đấu Hydran. Chậc chậc, thật đúng là không nể mặt mũi a. Ruby thấy cảnh này nói, đừng ngốc, lại không cách nào tuyển nhận tới. Tại sao phải cho sau này đối đầu lưu tình a? Sapphire nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.